Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Thân phận vạch trần, ngươi còn có thể tiêu gia ngốc. Lâm Uyển Vi trang dung tinh xảo, mỉm cười nhìn Quan Hy, nói, đến mua quần áo, Quan Hy phấn thần nhất câu lộ ra mật nhuận tươi cười. Đúng vậy, Lâm tỷ tỷ, lần trước cảm ơn ngài mời khách ăn cơm ni, Sâm Lai khách sạn nhất cơm. Cũng không tiện nghi, lần trước Lâm tỷ tỷ thanh toán tiền, không có ăn cơm trước hết rời đi, nàng còn không có hảo hảo nói lời cảm tạ. Lâm Uyển Vi cười cười, tiểu hy ngươi quá khách khí, bất quá là một chút cơm mà thôi, dừng một chút. Lâm Uyển Vi nói, ngươi nội y tuyển tốt lắm. Này bài tử nội y tuy rằng không tính là đặc biệt hảo, nhưng là có mấy khoản cũng không tệ lắm, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút. Bạch Tiểu Mễ ở một bên nghe xong táp lưỡi, này chụp diễn còn không tính là hảo. Vừa rồi nàng vụng trộm ngắm mấy khoản nội y điếu giá quy định. Tiện nghi yếu 4-5 ngàn, đắt tiền nhất kiện thượng vạn, kẻ có tiền, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bần cùng hạn chế của nàng sức tưởng tượng, Quan Hy xấu hổ cười cười. Không cần, Lâm tỷ tỷ, người đi chọn người yếu đi, Quan Hy phía sau cũng không tưởng cùng Lâm tỷ tỷ nhiều tán gẫu. Đợi lát nữa nhi nhân viên cửa hàng nếu xuất ra kia cái gì tình thú tiểu nội. Nhiều xấu hổ, Lâm Uyển Vi nói, ta cũng chính là tùy tiện nhìn xem. Không vội, Quan Hy mân phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi. Không biết nghe thế cái trả lời nên cười vẫn là tiếp tục xấu hổ. Lâm tỷ tỷ, ngài thật sự không cần, Quan Hy phấn thần hé ra còn muốn nguyện cự. Phía sau, một đạo kinh ngạc giọng nữ lại vang lên. Quan Hy, ngươi như thế nào ở trong này? Quan Hy vừa nghe này thanh âm, không cần xem cũng biết là ai. Nàng cảm thấy nàng hôm nay có thể là đi rồi môi vận. Mới có thể chính là đi ra mua cái này nọ. Cũng sẽ đụng tới đồng phỉ, nghiêng tiểu đầu vọng đi qua, đồng phỉ liền đứng ở trong điếm vừa vào địa phương, bên cạnh đi theo một cái bảo mẫu bộ dáng nhân, cùng nàng đi dạo phố đề này nọ, khoảng cách lần trước gặp đồng phỉ, đã muốn là rất dài một đoạn thời gian, đồng phỉ đã hoài thai, hiện tại mặc phụ nữ có thai trang, rộng thùng thình quần áo, đã muốn có thể nhìn ra đến bụng hơi hơi hở ra. Hiển hoài, nói cách khác, Quan Giật Hàn cũng không có làm cho đồng phỉ xóa sạch đứa nhỏ. Vẫn là để lại này hắn cùng đồng phỉ đứa nhỏ. Quan Hy nhớ tới lần trước nàng lấy tiền về nhà cấp hoàng màu hoa. Quan Giật Hàn còn tại nói hắn hội cùng đồng phỉ ly hôn. Sau đó cùng hắn kết hôn, cùng đồng phỉ đứa nhỏ hắn yếu, cư nhiên còn muốn cùng nàng kết hôn. Không biết là thực buồn cười sao? May mắn nàng vốn không có tái cùng Quan Giật Hàn có cái gì cảm tình thượng khúc mắc. Nhìn đến đồng phỉ mang thai, cũng không có gì hâm mộ hoặc là ghen tị cảm xúc. Đứa nhỏ là vô tội, lưu lại cũng rất tốt. Bạch Tiểu Mễ vừa thấy đến đồng phỉ, ánh mắt hơi hơi trừng lớn. Hi hi, lại là này chán ghét nữ nhân. Bạch Tiểu Mễ còn nhớ rõ lần trước ở bệnh viện nhìn thấy này nữ nhân. Vênh váo tự đắc chán ghét bộ dáng, giảng nói cái gì gần từng tiếng khó nghe thật sự, đều ở đỗi hi hi, thật đáng ghét, ân Quan Hy ứng Bạch Tiểu Mễ một tiếng, lại là đồng phỉ, nàng cũng thực bất đắc dĩ thực tuyệt vọng a, nàng có thể làm sao bây giờ? Ai, Quan Hy không có trả lời đồng phỉ hỏi ngươi như thế nào ở trong này vấn đề này. Nàng câu thần cười cười, thái độ không được tốt lắm cũng không tính kém. Mềm thanh âm nhẹ nhàng nói, đại tẩu, buổi tối hảo, ngươi là ai đại tẩu, đồng phỉ lãnh nghiêm mặt. Nàng nhìn Quan Hy không vừa mắt, đừng gọi bậy, này bị Giật Hàn đặt ở đầu quả tim người trên. Chính là nàng đáy mắt nhu không thể hạt cát, nếu ngài không hiếm lạ ta gọi là ngài đại tẩu, quên đi, Quan Hy nhún vai, cũng không thèm để ý, đồng phỉ tối không thể gặp chính là Quan Hy loại này không thèm để ý tư thái. Thật giống như Quan Giật Hàn là nàng không cần, mới bố thí cấp của nàng, mà nàng cùng Quan Giật Hàn khi kết hôn, Quan Giật Hàn trong lòng vẫn là nhớ kỹ Quan Hy, nửa điểm không có nàng, lại làm cho nàng cảm thấy thất bại, giống như nàng khắp nơi thấp Quan Hy nhất đẳng, so ra kém Quan Hy, nhưng là Quan Hy rõ ràng cái gì đều so ra kém của nàng. Luận ra thế, Quan Hy một cái theo cô nhi viện bị quan gia nhận nuôi tiểu tiện loại, có thể so sánh được với nàng là đồng gia đại tiểu thư. Luận diện mạo, Quan Hy chẳng lẽ hội so với nàng xinh đẹp, chính là này hắn các loại phương diện, Đồng Phỉ cũng tự tin chính mình sẽ không thua cấp Quan Hy. Nhưng là quan giật hàn, cố tình liền thích Quan Hy, nghẹn một hơi, Đồng Phỉ ánh mắt ghen tị nhìn Quan Hy, ngữ khí trào phúng, Quan Hy, ngươi có tiền đến này gian điếm mua này nọ. Nga, đúng rồi, ta đã quên, ngươi gả cho Tiêu Cửu gia, phía trước là giật hàn, hiện tại là Tiêu Cửu gia, dựa vào nam nhân thượng vị, thật là có bản sự. Quan Hy đen thùi mắt to sáng ngời nhìn Đồng Phỉ. Đối với Đồng Phỉ vẫn đều dùng này đó điểm đỗi nàng. Quan Hy thiệt tình cảm thấy nàng đẳng cấp rất thấp, nàng ngoéo một cái phấn thần, cười tủm tỉm nói, đại tẩu quá khen. Ta cũng hiểu được chính mình cử có bản lĩnh, dù sao phải làm đến có thể làm cho chính mình lão công thích chính mình. Yêu thương chính mình, cũng cử không dễ dàng. Không phải sao, Quan Hy kỳ thật không nghĩ đổi Đồng Phỉ. Dù sao Đồng Phỉ hoài đứa nhỏ, nàng đối tiểu hài tử cùng phụ nữ có thai, luôn luôn khoan dung, nhưng là Đồng Phỉ lại cố tình luôn thích đến khiêu khích nàng. Gặp một lần khiêu khích một lần, nàng cãi lại. Coi như là có vẻ nhu hòa, chẳng qua mỗi một câu, đều là chạc Đồng Phỉ tâm hoa tử. Quan Hy, ngươi, Đồng Phỉ sắc mặt một biến đổi, có chút chán nản, ghen ghét nói, ngươi này tiểu tiện nhân, cũng không nhìn xem chính mình từng là cái gì thân phận. Bất quá là hồi cố gia có cơ hội gả cho Tiêu Cửu gia. Kiêu ngạo cái gì, thực coi chính mình là thành cái ngoạn ý, phía trước ngươi không có hồi cố gia. Ở quan gia bất quá là quan gia một cái cầu, hiện tại gả cho Tiêu Cửu gia, coi như chính mình bay lên chi đầu làm phượng hoàng, thật sự là buồn cười. Đại tẩu, ngài vẫn là đừng quá sinh khí, cẩn thận động thai khí. Quan Hy hảo tâm nhắc nhở, trên mặt hắn vẫn là mang theo mỉm cười, mềm nhũn thanh âm không nhanh không chậm, bất quá ngài nói không có sai, ta hiện tại gả cho Tiêu Cửu gia chính là bay lên chi đầu làm phượng hoàng, Cửu gia có quyền thế, ta gả cho hắn, rất nhiều người hâm mộ đều không kịp đâu. Đại tẩu ngài nói đúng không là? Một bên Lâm Uyển Vi, Đồng Phỉ nghĩ đến phía trước ở nhà ăn, nhìn thấy Tiêu Cửu gia, cái kia nhất trương tuấn mỹ khuôn mặt nam nhân, ngũ quan hoàn mỹ làm cho người ta tâm động, nàng cắn răng, lãnh cười rộ lên, tài có quyền thế, còn không phải cái tàn phế. Cả đời ngồi ở xe lăn thượng, ngươi câm miệng. Đồng Phỉ nói xong tàn phế hai chữ, Quan Hy thanh âm hoàn toàn lạnh xuống dưới, khóe môi ngọt ngào mật tươi cười không có. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Đồng Phỉ, đen thùi mắt to nặng nề. Đồng Phỉ, ngươi nói sao Cửu gia một cái không tốt, ta sẽ không tái nói đùa ngươi, ta nói sai rồi. Thì phải là cái tàn phế. Đồng Phỉ cuối cùng một chữ rốt cuộc không dám nói xuất khẩu, ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng, bởi vì Quan Hy hiện tại biểu tình thật sự lạnh lùng bình tĩnh rất làm cho người ta sợ hãi. Đồng Phỉ trong lòng chiến chiến, nàng hô hấp hai hạ, mới lại cứng ngắc mở miệng, Quan Hy, ngươi liền kiêu ngạo đắc ý đi, nhìn ngươi có thể ở Tiêu gia ngốc bao lâu, chờ thân phận của ngươi bị nàng giảng đến nơi đây. Bỗng nhiên nhớ tới quan giật hàn dặn dò, ngạnh sinh sinh đem nói nuốt đi xuống, ta xem ngươi còn có thể hay không ở Tiêu gia ngốc. Ngoặc kép, hết chương.